Tiên ma đồng tu, chương 780, Diệp Tiểu Xuyên phẫn nộ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật chính đạo có thật nhiều phương pháp có thể phá vỡ trước mắt ngũ hành đại trận. Đơn giản nhất, thô bạo nhất, tự nhiên là tránh đi ngũ hành đại trận mũi nhọn. Ngũ hành đại trận chủ lực là ngũ hành kỳ. Mấy ngàn người đội ngũ tối đa chỉ có thể dùng huyền hỏa điện làm trung tâm. Bố trí xuống trận này, chính đạo đệ tử chỉ cần không đi đánh huyền hỏa điện là được rồi. Không thiên thượng công kích, mà là theo mặt đất công kích. Ngũ hành đại trận liền hầu như vô dụng thôi đồ chi đĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đấu pháp đến bây giờ, chính đạo tử thương mấy ngàn người. Càn khôn tử đám người không có một cái nào đưa ra theo mặt đất tiến công. Khi bọn hắn xem ra, mình là quân tử. Đây là quân tử cuộc chiến, muốn đường đường chính chính theo chính diện triệt để đánh tan ngũ hành đại trận, mà không phải dựa vào làm cho người ta xem thường mặt khác thủ đoạn. Ma giáo hơn 3.000 tu vi cao cường tán tu, đến bây giờ như trước không có xuất hiện, cũng là bởi vì bọn hắn không muốn dùng ti tiện thủ đoạn đối phó chính đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều lần chính ma đại chiến, đều là đường đường chính chính, đều là đường đường chính chính chính diện cùng địch nhân giao phong. Tuy nói mỗi lần tiến công một phương đều có đánh lén thành phần ở trong đó, nhưng chính diện đánh thời điểm, cũng không sẽ đi đùa nghịch một ít âm độc một chút thủ đoạn. Theo chế định lúc này đây kế hoạch bắt đầu, càn khôn tử đám người liền từ đến không có thảo luận quá tránh đi ngũ hành đại trận. Dựa theo nguyên kế hoạch, phổ thông đại quân có lẽ công kích Hắc Thạch Sơn Thiên Ma Môn. Nam Bắc hai đường đại quân thì là đối phó ngũ hành kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả từ lúc đứng lên đến bây giờ, kế hoạch một chút cũng vô ích thượng. Hắc Thạch Sơn đã trở thành một tòa thành trống không? Ba đường chính đạo thảo ma đại quân binh chỉ ma giáo thánh điện. Hơn 2 vạn tu chân giả. Gặm một ngày một đêm, đều không có gặm hạ ngũ hành đại trận cái này khối xương cứng. Nhưng là, bất luận tử thương nhiều ít, chính đạo đệ tử một mực ở chính diện cùng ngũ hành đại trận cứng rắn. Những cái kia ngự không bay đến trên mặt đất chỉ có Thương Vân Môn mấy trăm đệ tử. Chẳng qua là tại vận chuyển chết trận chính đạo đồng môn thi thể, cùng với cứu chữa còn chưa chết người bị thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ngờ, ma giáo chư phe phái tại Côn Luân Sơn việc ác, triệt để chọc giận Càn Khôn Tử, cũng chọc giận chính đạo tất cả mọi người, kể cả một mực ở chiếm tiện nghi Quan Thiếu Cầm cùng Ngọc Cơ Tử, cũng phẫn nộ đến cực điểm. Lý trí nói cho Ngọc Cơ Tử, không thể để cho Càn Khôn Tử làm như vậy, thế nhưng chính mình còn không có khuyên giải. Càn Khôn Tử đã cầm trong tay hiệu lệnh thiên hạ chính đạo huyền thiết lệnh, trực tiếp đối chư phái ra lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ hành đại trận đã trở thành một tòa không có ai đánh không trận. Hơn vạn chính đạo đệ tử cùng một chỗ giết xuống, phía dưới chẳng qua là một ít ma giáo tu vi không cao tiểu đệ tử. Một lát tầm đó thì có trên trăm ma giáo đệ tử chết ở vô tận kiếm khí phía dưới. Diệp Tiểu Xuyên đang tại tìm tòi. Hắn đã trên mặt đất tìm tòi suốt cả đêm. Bắt đầu vẫn chỉ là cứu chữa một ít bị thương chính đạo đệ tử. Về sau, mấy trăm cái Thương Vân Môn đệ tử gia nhập về sau, bất luận là bị thương hay là chết đi chính đạo đệ tử, đều bị tặng ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên đã đầy người đều là máu tươi. Tựa như một cái huyết nhân, hắn chán ghét giết chóc, chán ghét tranh đấu, tại không ai thấy góc tường. Hắn nôn mửa nhiều lần. Chính đạo đệ tử cùng ma giáo đệ tử vốn trên mặt đất riêng phần mình tìm kiếm mình bị thương đồng môn. Bình an vô sự cả đêm. Thậm chí có ma giáo đệ tử chứng kiến bị thương chính đạo đệ tử. Còn có thể nói cho chính đạo đệ tử đi cứu. Tới đối ứng chính là, chính đạo đệ tử cũng sẽ đem bị thương ma giáo đệ tử nói cho bọn hắn biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trên đánh chính là hôn thiên ám địa. Phía dưới nhưng là một mảnh tường hòa. Loại này tường hòa, theo mặt trời mọc triệt để đánh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu. Liền chứng kiến rậm rạp chằng chịt kiếm khí thiên thượng tật bắn hạ xuống. Đang tại phía trước vài chục trượng bên ngoài cứu chữa bị thương đồng môn 7-8 cái ma giáo đệ tử. Chỉ phát ra một hồi rú thảm. Đã bị kiếm khí xuyên thành cái sàng. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ. Đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời chính đạo đệ tử tại chiều phía dưới chạy như bay mà đến. Hiển nhiên là không có ý định tiến công ngũ hành đại trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính đạo đệ tử không chỉ có giết người, còn hủy hoại trước mặt hết thảy. Những tu luyện kia hỏa hệ thần binh đệ tử, một chiêu xuống dưới, hỏa long đầy trời, không chỉ có đem chu vi phòng ốc đốt cái tinh quang. Cái này phiến trong sa mạc ốc đảo, cũng biến thành một mảnh đại dương mênh mông biển lửa. Diệp Tiểu Xuyên đứng ở trong biển lửa, nhìn xem chính đạo đệ tử như hổ sói giống như lao xuống. Gặp người liền giết, thấy phòng liền hủy, nhất là những cái kia mặc áo trắng Huyền Thiên Tông đệ tử. Tựa như nguyên một đám ác ma như nam chính phim tình yêu phụ thể. Hai mắt sung huyết, biểu lộ dữ tợn, sát khí đầy trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Bầu trời hơn vạn ma giáo đệ tử, cùng ngũ hành kỳ giáo chúng, giờ phút này cũng cấp tốc bay thấp hạ xuống. Chính đạo đệ tử cận thân hỗn chiến cùng một chỗ, không gì phá nổi ngũ hành đại trận. Tại trong khoảnh khắc sụp đổ, đã không có ngũ hành đại trận thủ hộ. Ma giáo đệ tử ở đâu chống đỡ được nhân số chiếm cứ ưu thế chính đạo tiến công. Anh nợ em một câu yêu thương. Tả hữu nhị sứ lập tức mệnh lệnh, sở hữu thánh điện đệ tử toàn bộ hồi phòng huyền hỏa điện. Diệp Tiểu Xuyên thấy được thiên vấn chính là cái kia ăn hàng tiểu sư muội. Đều muốn sau mặt phía bắc huyền hỏa điện phương hướng lui về phía sau. Lại bị ba cái mặc áo trắng Huyền Thiên Tông đệ tử cuốn lấy. Cái kia tiểu nha đầu tu vi cũng không tính cao. Tính toán đâu ra đấy chỉ có nguyên thần trung kỳ. Nàng ba cái đối thủ cũng đều là nguyên thần cảnh giới đệ tử. Tiểu nha đầu đem trong tay đại cốt đầu pháp bảo vung vẩy kín không kẽ hở. Nhưng vẫn là ngăn không được ba cái này ba cái Huyền Thiên Tông đệ tử trẻ tuổi vây công. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đến một lát công phu. Bờ vai của nàng, bắp chân, đều bị kiếm khí gây thương tích. Máu tươi rất nhanh liền nhuộm hồng cả xiêm y của nàng. Thế nhưng tiểu nha đầu không có buông tha cho, tựa hồ cũng không có sợ hãi. Sau khi bị thương như trước nắm thật chặt đại cốt đầu pháp bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng chu vi đã nhìn không thấy cái gì ma giáo đệ tử. Có người bị giết, có người chạy ra khỏi vây quanh, lùi hướng về phía huyền hỏa điện phương hướng. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ. Tối đa tiếp qua nửa thời gian uống cạn chun trà. Cái này tham ăn tiểu nha đầu sẽ chết ở loạn dưới thân kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra cái kia ban đêm. Lần đầu nhìn thấy cái này tiểu nha đầu lúc buồn rầu bộ dáng. Cái này hoa quế bánh ngọt như thế nào ăn ngon như vậy? Là ngươi mình làm đấy sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta mua, ở nơi nào mua, cửa hàng có thể nói cho ta biết không? Ta về sau cũng mua. Còn có cái này như ý bánh ngọt, cũng vượt qua ăn ngon. Ta cũng muốn nhiều mua. Ai nha, trên người của ta không có nhiều tiền. Những thứ này ăn ngon nhất định rất quý a, vậy phải làm sao bây giờ? anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đầu một oanh, đương một cây kiếm tiên đánh bay tiểu nha đầu trong tay đại cốt đầu pháp bảo về sau. Đương vô số kiếm khí muốn bắn thủng cái kia tiểu nha đầu thân thể thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên không do dự nữa. Một mực cắm ở sau lưng vô phong kiếm lập tức ra vỏ. Chỉ thấy một đạo thanh mang hiện lên. Bắn về phía tiểu nha đầu những cái. Kia kiếm khí toàn bộ bị đánh nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhắm mắt chờ chết tiểu nha đầu thấy chờ thật lâu mình cũng không chết. Mở to mắt, chỉ thấy một cái toàn thân là huyết nam tử cầm trong tay một cây thanh sắc kiếm tiên. Chắn trước mặt của nàng. Đang muốn đắc thủ ba cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử trẻ tuổi hiển nhiên là nhận thức Diệp Tiểu Xuyên. Ba người kinh hãi. Đường sông, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thông ma không phải? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên liếc trước mặt ba cái phẫn nộ kinh ngạc Thương Vân môn đệ tử. Lại hơi hơi nghiêng mặt, dùng khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua sau lưng tuổi trẻ tiểu nha đầu. Cho tới bây giờ, hắn cũng không hỏi cái này tiểu nha đầu đến cùng tên gọi là gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.